Đỉnh luyện thần ma, chương 208, Thiên Nhược Đại Lục, góc truyện audio.com, Thiên Hoang Tinh không ngoại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không chịu nổi một kích, Sư Thiên Trường nhìn tòa Thiên Hoang Đại Lục như một chùm pháo hoa nổ mạnh trong bầu trời đêm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tòa này Thánh Vương thế giới cũng chỉ là Thánh Vương sơ kỳ tiểu thành trước khi chết để lại, đối với Ngụy Thánh, hóa thần còn một chút khó khăn, nhưng mà đối với chân chính thánh nhân như hắn chỉ như một bữa ăn sáng. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Sư Thiên Trường, ngươi không tại yêu thánh giới của ngươi hưởng phúc lại dám đến thánh nhân giới chúng ta lăn lộn, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Kèm theo tiếng quát theo sau một cự đại trường ấn còn lớn hơn Sư Thiên Trường gấp mấy lần bao phủ hàng ức vạn. Dạm tinh không, trường ấn kia xuất hiện, tinh không khu vực xung quanh thiên địa như muốn đảo lộn, từng đạo lôi điện phù văn từ trường ấn tràn ra, làm cho không gian xung quanh nổ tung lợi hại, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong trường ấn kia rõ ràng có 10.900 đạo lôi điện phù văn, mỗi một đạo lôi điện phù văn này, không thua gì hỏa diễm phù văn mà Sư Thiên Trường phát ra hủy diệt tòa kia Thiên Hoang Đại Lục là mấy, quan trọng nhất là số lượng lôi điện phù văn kia so với hỏa diễm phù văn thì nhiều ra gần 100 lần, rõ ràng người xuất thủ là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thánh nhân. Triều Tịch Thánh Công, Thanh Lôi Thánh Vương. Sư Thiên Trường nhìn tinh không ức vạn dặm bị cái kia cường đại thanh lôi trường ấn cho bao phủ, gần từng tiếng nói. Sắc mặt của hắn bây giờ không hề thong dong, như trước thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thanh Lôi Thánh Vương, Triều Tịch Thánh Công một trong bốn vị thánh nhân chi nhất, hắn tuy chỉ là một vị phàm thể chất nhưng mà bằng vào tuyệt thế ngộ tính cùng cơ duyên hắn đã chứng đạo thành thánh. Đến nay hắn đã là Thánh Vương sơ kỳ viên mãn cảnh giới, so với bản tôn của hắn chính là cùng một cảnh giới, nếu như là ngày thường, hắn là sẽ không sợ Thanh Lôi Thánh Vương, chỉ là bây giờ hắn chỉ là một đạo phân thân, chỉ phát huy ra bản thể được 1% lực lượng, đối phó với hóa thần, Ngụy Thánh còn có thể hành, nhưng mà nếu gặp được chân chính Thánh Vương cường giả, hắn chỉ có bị diệt phần. Phải biết đến thánh nhân cảnh giới mỗi đạo pháp tắc phù văn hơn thua chính là một tòa thế giới lực lượng, hắn hiện tại chỉ phát huy được 150. Bốn đạo pháp tắc phù văn, như thế nào cùng hơn một vạn đạo thanh lôi thánh vương chống lại. Ầm ầm, Tề Nhi, ngươi lập tức đi trước ta sẽ đối phó với lại thanh lôi thánh vương. Sư Thiên Trường dùng thánh lực khai mở một đạo cảnh cửa không gian, sau đó đem Sư Thiên Tề ném vào bên trong, hắn biết đạo phân thân này của mình hôm nay là khó mà giữ lại, trước khi bị hủy diệt cũng chỉ làm duy nhất một việc chính là đưa nhi tử của hắn rời đi nơi này. Phụ vương, ngươi cùng ta đi thôi. Sư Thiên Tề trước khi bị ném vào không gian chi môn cất lên tiếng nói. Hắn biết đây chỉ là phụ vương hắn một đạo phân thân, nhưng mà nếu bị hủy đi, đối với phụ vương của hắn cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu tử ngốc, nếu như ta cũng đi, ai sẽ chống lại thanh lôi thánh vương kia một kích? Nhìn biến mất tại không gian chi môn Sư Thiên Tề, Sư Thiên Trường mỉm cười nói nhỏ. Không có hắn gia trì, không gian chi môn lập tức liền muốn sụp đổ, sau đó lại phải chống lại thanh lôi thánh vương kia toàn lực một kích, hai cha con hắn chắc chắn cầm chắc cái chết trong tay. Hiện tại sự việc xảy ra như thế này, hắn cũng đã rất hài lòng rồi, hắn đã tự tay diệt đi nhân tộc một vị thần thể giả, cho dù hy sinh hắn đạo phân thân này, hắn cũng cảm thấy mình kiếm lời. Ầm ầm, ầm ầm, thanh lôi thánh vương, món nợ ngươi hủy đi phân thân của ta hôm nay, ngày khác ta sẽ gấp trăm lần hồi báo. Sư Thiên Trường trước khi bị thanh lôi thánh thủ hủy diệt đi phân thân, chỉ kịp để lại một câu. Chênh lệch đôi bên là quá lớn, hắn biết có dãy dụa cũng là vô ích, thay vì như vậy tận hết sức mình đưa Sư Thiên Tề rời đi mới là thượng sách, còn về hôm nay chi thù, sau này hắn sẽ tính toán với thanh lôi thánh vương, dám đến triều tịch tinh hệ của chúng ta dương oai, chết chưa hết tội. Thanh lôi thánh vương gần 2 ức cây em thánh thể từ hư không xuất hiện. Xung quanh hắn lôi điện phù văn bao phủ toàn thân, không gian nơi này từng mảng lớn bị sụp đổ, thương khung thiên lôi cũng đang run rẩy lợi hại, dường như muốn quỳ bái trước lôi điện phù văn của thanh lôi thánh vương. Một tòa thánh nhân thế giới bị hủy diệt, lần này tổn thất cũng không lớn lắm. Thanh lôi thánh vương gật đầu, hắn lần này du hí tinh hệ xung quanh xem có mầm mống nào tốt thu về triều tịch thánh cung, đi đến nơi đây phát hiện thiên địa pháp tắc dũng động, chuyện như vậy sao hắn có thể không quan tâm, chỉ tiếc hắn vẫn là đến chậm một bước để cho cái tên Sư Thiên Trường phá đi một tòa thánh nhân đại lục. Xem ra phải nhanh một chút đột, phá thánh vương trung kỳ cảnh giới, Sư Thiên Trường cũng không phải là hạng thiện tra. Thanh lôi thánh vương lẩm bẩm, sau đó thân hình cũng mờ dần, biến mất tại tinh không, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn biết mình hủy đi thiên sự yêu thánh một cụ phân thân, thù oán của hai người xem như đã kết, Sư Thiên Trường cảnh giới cũng giống như hắn, nhưng mà người ta là thánh thể nhập thánh, trong khi đó hắn chỉ lấy phàm thể nhập thánh, cả hai bên chênh lệch cũng không phải là nhỏ, nếu như hắn không nhanh chóng đột phá, lần sau gặp lại người ăn thiệt thòi chính là hắn đây. Thiên Nhược Đại Lục, Bát Hoang Vực, Vân Hoang Sa Mạc, Bát Hoang Vực Nam Khô một tiểu sao mạc, đồng thời cũng là Bát Hoang Vực địa vực hỗn loạn nơi, bởi vì hắn riêng biệt địa lý, hướng đông là trung cấp thành trì La Mễ Thành, hướng tây dựa vào trung cấp thành trì Vân Long Thành, hướng nam lại là giáp danh trung cấp thành trì Ẩn Bình Thành, mặc dù hắn trên danh nghĩa là thuộc về La Mễ Thành quản hạt, nhưng chân chính quản chế lại không đến một nửa nơi, bất kể là La Mễ Thành, vẫn là Vân Long Thành, hoặc là Ẩn Bình Thành, tại cái này Vân Hoang Sa Mạc bên trong, đều có không nhỏ thế lực, cũng chính vì vậy, nơi đây Vân Hoang Sa Mạc bên trong khá là hỗn loạn, tranh đấu không ngớt. Hơn nữa những tên cường đạo lục lâm phạm tội bị tam thành truy nã cũng là chọn nơi này để định cư, biến nơi này là chân chính cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, không có mảy may luật pháp có thể nói, mạng người như cỏ rác. Thông Nguyên Đạo, đây chính là con đường to lớn nhất tại Vân Hoang Sa Mạc, mênh mông kéo dài hàng ức dặm chiều dài, mảy may không thua gì chiều dài của vài đầu ức dặm sơn mạch, nó là tuyến. Đường duy nhất nối liền tam tòa trung cấp thành trì. Thông Nguyên Đạo nằm chính giữa Vân Hoang Sa Mạc, tuy là thế nhưng suốt chiều dài của nó là một dãy thảo nguyên rộng trăm mét kéo dài hàng ức dặm, tại khắp nơi là cát vàng, Vân Hoang Sa Mạc có thể nói là một kiện kỳ quan. Thông Nguyên Đạo trung bộ một phương rộng lớn đại lộ phía trên, trong lúc đó xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, từ đó ngã rơi xuống đến một vị áo quần rách dưới, đầu tóc bạc trắng, toàn thân vết bỏng lốm đốm bóng người đến. Làm Diệp Tử Phàm tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện bản thân vậy mà ở vào một đại đạo phía trên, bốn phương tám hướng toàn là cát vàng bao phủ, đập vào mắt hắn là từng cơn cuồng phong bay qua, từng đợt cát vàng lại bị cuốn lên, trông giống như một đạo vòi rồng không khác. Nơi này là nơi nào? Diệp Tử Phàm trong mắt, lóe lên một tia mê mang, tinh không vũ trụ, nhìn đâu cũng là lạnh lẽo vô cùng, sẽ không có cái gì là cát vàng sa mạc. Chẳng lẽ thụ cái kia thánh nhân một kích ảnh hưởng, theo luyện thần đỉnh đi đến nơi này? Mơ hồ chi gian, Diệp Tử Phàm giống như hiểu ra cái gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, vô ý thức Diệp Tử Phàm liền muốn xê dịch một chút thân thể, trong nháy mắt một cổ vô cùng vô tận đau đớn từ trong thân thể hắn bộc phát mà ra, bao phủ toàn thân. Thiên đao vạn quả, lăng trì tử hình cũng không gì hơn cái này. Cho dù là lấy Diệp Tử Phàm cái kia như sắt thép ý chí cùng với trung phẩm phòng ngự đạo khí thân thể cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, bản thân tình huống là cờ nào hỏng mất, mặc dù hắn thành công thoát được cái tên thánh nhân kia nhưng mà sở trả giá là không hề có một chút nhỏ bé. Cách chương.